Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 728, mới một năm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, bầu trời coi như thông suốt, nhưng là đại học bay tán loạn thời tiết, đi đôi với giá rét lớn gió, ở nơi này sắp trước Tết sau trong cuộc sống. Cũng để cho đại đa số mọi người lựa chọn đóng cửa không ra. Mùa đông đối với trong Mạt Thế người sống sót, cũng để cho bọn họ biến thành trước kia những động vật kia. Mùa đông núp ở bổ sung đầy đủ thức ăn, thêm an toàn bên trong cứ điểm ngủ đông. Đến khi mùa xuân tới, mưa tuyết tan ra hóa, sau đó sẽ đi ra ngoài, săn. Bất quá coi như ở lớn gió ở lớn tuyết. Hay là có người sẽ bởi vì thức ăn và tài nguyên đi ra ngoài. Dẫu sao sống ở cái Mạt Thế này trong. Không là mỗi người cũng như vậy dễ dàng. Đầy trời gió tuyết 17 năm. Vậy bao phủ vô tận thành chỗ tòa này quan hệ đến loài người lâu đài. Có thể thấy trong tường rào trên quảng trường. Tuyết đọng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là như vậy trời đông giá rét cũng không có ai ở trên quảng trường chịu đựng băng tuyết tàn phá. Kiên trì ở chỗ này bày sạp làm ăn. Cho nên trên quảng trường trừ thỉnh thoảng vội vàng đi ngang qua người sống sót. Cùng với một ít chiếc xe chạy qua. Cũng chỉ còn lại có điểm giao dịch cố thủ cương vị chiến sĩ ở đó tuần tra. Lúc này có thể thấy một đội 10 người đội ngũ. Từ bên trong thành chỉnh tề đi ra, sau đó đi tới tường rào vọng gác vậy, và vọng gác ra cố thủ cương vị chiến sĩ lẫn nhau lên tiếng chào. Theo thu xong lan can, đi ra ngoài, bọn họ mỗi người chỉnh tề đen nhánh trang điểm, tích hợp hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài, ăn mặc phòng gió áo choàng dài, trên đầu đen nhánh tác chiến nón sắt, bọc lại gương mặt. Chẳng qua là trên cánh tay vậy tươi sáng vô tận hai chữ. Vẫn là hiển lộ ra bọn họ là vô tận thành bên trong điểm giao dịch chiến sĩ. 10 người đội ngũ, toàn bộ võ trang, đi ra tường rào, hướng vô tận thành bên ngoài thành phố đi tới. Vây quanh vô tận thành bên ngoài, mấy cây số bên trong khu vực. Bây giờ trải rộng vô số người sống sót cứ điểm và tập đoàn. Cùng với các loại rời rác doanh trại mà bọn họ công tác, chính là tuần tra những thứ này khu vực, đề phòng một ít người sống sót và bang hội giữa chém giết cùng với pò hài. Thậm chí một ít không biết đột phát chuyện kiện, đây cũng là ở năm ngoái cuối năm buông xuống lúc, bởi vì các giúp sẽ vì dị biến trái cây rau hỗn loạn chém giết. Cùng với vậy tương tự du phẩm đóa hoa, đưa tới phản ứng dây chuyền. Cái này làm cho Tưởng Sơn vậy xác định, nhúng tay ngoài thành an toàn phòng vệ, cùng với các bang hội và người sống sót cứ điểm giữa tuần tra sự vật. Dĩ nhiên, như vậy tuần tra sẽ không đi làm động tới bang hội và các đoàn thể lợi ích. Bọn họ sẽ không hỏi tới bên trong bang hội công việc và lợi ích. Chỉ quan tâm thuê ở và bị bang hội che chở những cái kia những người sống sót. Có hay không bị những cái kia bang hội phần chết chèn ép, hoặc là bị liên lụy vào bang hội giữa tranh đấu, đây mới là Tưởng Sơn và điểm giao dịch tuần tra mục đích chủ yếu. Mà như vậy tuần tra cũng có thể nhanh nhất và trực tiếp nhất lấy được ngoài thành tình báo, bao gồm những cái kia bang hội, tập đoàn, thậm chí người sống sót giữa tình báo, đây cũng là đối với điểm giao dịch có lợi vô cùng mục đích. Ngoài thành khu vực sớm ngay tại một năm này trong thời gian bị những người sống sót chiếm cứ, mặc dù không cách nào phân bố toàn bộ khu Ngân Châu, nhưng là rời rạc trong thành phố, những cái kia thích hợp loài người ở không gian và khu vực luôn là tràn đầy bóng người, cho nên phụ trách bên ngoài thành tuần tra đội ngũ, trừ rạng sáng thu đội trở lại bên trong thành. Từ sáng sớm 8 giờ đến ban đêm 12 điểm, phân là hai cái ban lần phụ trách tuần tra, mỗi một ban lần hai tổ 10 người đội ngũ, vờn quanh vô tận thành hướng bốn phía có quy luật thấm vào tuần tra. Từ năm ngoái để bắt đầu, điểm giao dịch chiến đội mở rộng cũng đã bắt tay khai triển. Mặc dù giai đoạn trước có chút không quá thuận lợi, nhưng là đi qua trước Tết sau sấp xỉ 2 tháng, chiến đội mở rộng bước đầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Chẳng qua là bây giờ đang tiến hành sau này đội viên huấn luyện và huấn luyện. Điều này cũng làm cho thành trong ngoài nhân viên phân phối cho có chút khẩn trương. Cho nên ở như vậy mùa đông, vốn là đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ tất cả tiểu đội, cũng trước thời hạn được vời liền bên trong thành, đến khi đầu mùa xuân, lại đi hoàn thành riêng mình nhiệm vụ. Hết năm, tổng phải có một ăn Tết dáng vẻ, dẫu sao ở trong mạt thế, có thể thật tốt qua cái Tết, ăn cơm đoàn viên. Là những người này cửa vĩnh viễn hy vọng xa vời. Năm 2017 ngày 27 tháng 1, cũng chính là âm lịch 30 Tết, chúng ta người trong nước truyền thống mùa xuân cuộc sống, ở nơi này gió tuyết chồng chất ban đêm, vô tận thành bên trong, cũng bị mùa xuân bầu không khí bị nhiễm, lộ vẻ được sung sướng vui mừng, nói khó nghe, như biển người, cũng không quá đáng. Cái này chật chội rén líu có thể để cho đại đa số người cảm thấy. Bây giờ ngoài thành người sống sót đều tiến vào bên trong thành. Đang cảm thụ trong mặt thế số lượng không nhiều. Để cho lòng người vui thích ngày lễ. 30 Tết, các loại thương gia hoạt động ưu đãi. Cùng với các loại tại trong thành biểu diễn. Cũng để cho mọi người ngắn ngủi quên được trong mặt thế phiền não. Có thể thấy. Vô tận thành hình tròn vòng quanh đường phố ngay chính giữa trên quảng trường. Phía trên giống như liên hoan dạ tiệc vậy. Đang có rất nhiều người đang biểu diễn trước ca múa kịch ngắn. Nhiều mọi người tụ tập ở chỗ này. Tiếng cười nói thưởng thức trong mạt thế ít có kỳ quan. Đây cũng là ở Tường Sơn cùng điểm giao dịch cao tầng. Bàn xuống kết quả, vì thành trong ngoài người sống sót. Cân nhắc ở trong mặt thế gian khổ cuộc sống, thừa dịp như vậy ngày nghỉ lễ, cử hành một ít hoạt động, để cho mọi người có thể vui vẻ một ít. Những thứ này biểu diễn người, đều là điểm giao dịch bỏ ra một ít báo, sau đó triệu tập tới đây, ở nơi này 30 Tết buổi tối, tại trong thành Trung ương, biểu diễn các loại tài nghệ, kịch ngắn, tương thanh, ca múa, chờ một chút. Và bên trong thành náo nhiệt sung sướng như nhau. Lúc này phổ biến mọi người sau bữa ăn tối thời gian. Ở tầng 3 khách sạn thức nhà trọ. Vậy to lớn trong phòng yến hội. Lúc này điểm giao dịch toàn thể nhân viên. Đang cử hành 30 Tết. Cũng coi là lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa toàn thể dạ tiệc. Vốn là tầng 4 phòng ăn và phòng hội nghị. Cùng với công cộng nghỉ ngơi khu. Đều có thể bao dung toàn thể điểm giao dịch nhân viên. Nhưng là cùng 3 tầng bên trong khách sạn mấy cái lớn phòng yến hội muốn so sánh với. Vẫn là lộ vẻ được có chút chen chúc và phiền toái. Cho nên cuối cùng Tường Sơn ở Vương Hạ ý kiến hạ an bài ở nơi này. Có thể thấy, ở 7 giờ nhiều lúc này, đèn đuốc thông minh thêm rộng rãi xinh đẹp trong phòng yến hội. Từng tờ một cái bàn tròn trước ngồi đầy người, mọi người lẫn nhau trò chuyện, hoặc là hút thuốc, cũng có người ở gần tới bàn một bên, chào hỏi với người, tình cảnh phá lệ náo nhiệt, mỗi tiểu đội vị trí cũng phân phối ở gần tới mấy bàn, mà mấy cái ngành nhân viên làm việc cũng ở đây mình trong vòng. Dẫu sao điểm giao dịch trước sau như một quản lý phương thức chính là như vậy. Nhân viên làm việc và nhân viên chiến đấu, tách ra quản lý, như vậy không sẽ dính dấp quá nhiều đồ. Đây cũng là giữ bí mật hiệp nghị trên viết, có thể thấy sấp xỉ 40-50 cái bàn, đem điều này 3 tầng khách sạn lớn nhất phòng yến hội. Tầng tầng phủ đầy, đại đa số bàn bên cạnh cũng ngồi đầy người, chỉ để lại mười mấy bàn trống không, phía trên như cũ bày đầy thức ăn. Mà đến gần trước đầu tương tự mở ra đài một bên. Hai cái bàn tròn lớn vượt trội đặt ở vậy. Một cái bàn, Ninh Giang Quang Đầu Quyền Trần Long Bảo Huy cái này 4 cái điểm giao dịch tứ hùng. Cũng là nhân viên cao tầng. Và mấy đội dài chính ở chỗ này an như vậy ngồi. Chờ đợi đám tiệc bắt đầu. Dĩ nhiên, bọn họ đang đợi cũng chính là đối diện cái bàn kia chủ nhân, cũng chính là Tưởng Sơn giao dịch này điểm thủ lãnh, cùng với hắn mấy cái phu nhân đến, đóng kín cửa, ở ngay tức thì mở ra, mấy cái trang điểm xinh đẹp người phụ nữ đi vào, cái này làm cho ban đầu náo nhiệt phòng yến hội, ngay tức thì yên tĩnh lại, mặc dù có người không nhận biết trong đó nào đó phụ nữ, nhưng là ở giao dịch phòng khách đảm nhận chức vụ trọng yếu. Cùng với những ngành này, tổng quản Phùng Vũ và Vương Hà lập tức liền bị người nhận ra, đây là thủ lãnh và phu nhân của hắn đến. Trần Long các người ngay tức thì đứng lên, mà hắn bên kia yến hội bàn, toàn thể điểm giao dịch chiến sĩ cũng đều ở khoảnh khắc đứng, còn như các ngành nhân viên làm việc cũng không cam người sau đó, ngay sau đó đứng lên, giống như nghênh đón những phụ nữ này vậy. Cung kính nhìn các nàng, Vương Hà, Phùng Vũ, Chu Tuệ, nhìn cái này một đôi tầm mắt nhìn chăm chú, mỗi người diễn cảm trong lòng mỗi người không giống nhau. Vương Hà hiển nhiên thói quen liền tình cảnh như vậy, trong lòng gợn sóng không sợ hãi. Phùng Vũ mặc dù có chút khẩn trương nhưng là khoảng thời gian này công tác cũng để cho nàng dần dần thích ứng. Còn như Chu Tuệ, nàng mang trên mặt kiêu ngạo và đắc ý, cái loại đó hưng phấn trong lòng, để cho nàng vốn là hạc đứng trong bầy gà giống vậy đầu và vóc người ở giày cao gót làm nổi bật dưới càng phát ra mê người. Đi thôi, sau lưng truyền đến một đạo giọng đàn ông, Tưởng Sơn mang Trương Linh, Cao Thiến và Trần Thạc vậy đi vào. Người đàn ông mới vừa lú đầu, trong phòng yến hội ầm ầm vang lên chỉnh tề tiếng vang. Thủ lãnh, trong phòng yến hội toàn thể nhân viên cung kính tiếng kêu, lộ vẻ được dị thường ngay ngắn, trong giọng nói sùng bái cảm đánh thẳng vào Tưởng Sơn cùng với bên người mấy phụ nữ, để cho các nàng trong lòng cũng là một hồi nóng như lửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương. https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-csi-vuong-đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.